Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 760, khó bề phân biệt. Rất nhanh, Diệp sư tỷ liền cho Tần Phi trở về điện thoại. Tần Phi, Thi Nhị đêm nay đi bên trong vòng chạy bộ. Nàng nói ngươi muốn đi liền cùng một chỗ. Có thể a? Đây là ngươi ý tứ vẫn là nàng ý tứ? Tần Phi: vậy không quan trọng làm gì. Chính là định thăm dò một cái này Lạc Thi Nhị mà thôi. Không đi qua chạy bộ. Cái này ngược lại là rất hợp bản thân tâm ý. Ta cho đề nghị. Ta biết ngươi ưa thích chạy bộ sáng sớm. Nàng ưa thích đêm chạy. Chỗ lấy các ngươi kỳ thật rất đăng đối. Tần Phi: ta tính đối ngươi tốt đi. Ngươi cái tên này đêm nay muốn biểu hiện tốt một chút. Lạc Thi Nhị xác thực có đêm chạy thói quen. Điểm này cùng nàng thanh xuân ôn nhu bề ngoài ngược lại là nghiêm trọng không hợp. Rất nhiều người cũng không biết. Được, thủ hộ toàn thế giới tốt nhất sư tỷ. Sư tỷ nhất bổng. Tần Phi cười nói. Ít cho ta ba hoa. Nàng nói 7 giờ tại cửa ra vào gặp. Ngươi tốt nhất nhanh đi tu bổ một cái ngươi cái kia không bị trói buộc dâu ria. Lôi tha lôi thôi. Lúc đầu phong nhã, luôn cả cùng nghệ thuật gia đồng dạng. Diệp Tư Tư coi là Tần Phi muốn truy Lạc Thi Nhị. Thật sự là thao nát tâm. Sư tỷ ngươi không đi sao? Ta thì không đi được. Ta cái này tay chân lẩm cầm. Không thích hợp kịch liệt như vậy vận động. Cũng thế. Sư tỷ ngươi thích hợp trên giường vận động. Tần Phi, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Đêm nay nhìn thấy mỹ nữ thời điểm. Cũng không thể lỗ mãng như vậy. Hù đến người khác sẽ không tốt. Diệp Tư Tư đối Tần Phi đã là một loại đệ đệ tình cảm. Được thôi, ta nhất định không cho ngươi mất mặt xấu hổ. Tần Phi tạm thời ứng phó. Dù sao đêm nay tình huống, ai biết được, buổi tối 7 giờ, Tần Phi đúng giờ liền đi tới cửa chính hậu. Đúng giờ, nhất quán là Tần Phi ưu điểm lớn nhất. Bất quá nữ hài đến trễ, giống như cũng là bọn hắn điểm giống nhau. Lạc Thi Nhị dòng dã đến muộn 15 phút đồng hồ. Nếu không phải Tần Phi nhìn nàng đẹp mắt, đã sớm vỗ mông đi. Lạc Thi Nhị là thật là dễ nhìn. Liền xem như một bộ đơn giản màu trắng vận động bộ đồ. Vậy khó nén nàng xuất chúng khí chất. Trắng nõn da thịt là nàng ưu thế lớn nhất. Không bộ ngực lớn, ngược lại là cổ vũ nàng thanh thuần khí chất. Phiêu giật tú tóc, tự có một cỗ nhẹ nhàng chi ý. Tại nàng đi lại ở giữa, đảo đôi mắt đẹp, như một dòng thanh tuyền. Hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nhìn nàng cười một tiếng, người liền cũng sẽ nhịn không được bật cười. Từ trên đáy lòng muốn yêu đương, có thể trở thành giáo hoa người. Luôn luôn có chỗ hơn người. Tần Phi, đợi rất lâu đi, vừa ra cửa thời điểm, tiếp nhiệm vụ, cho nên trễ chút. Ngươi không ngại a? Lạc Thi Nhị đi đến Tần Phi bên người. Ngại ngùng cười cười, đoán chừng thấy được Tần Phi cảm xúc không tốt lắm. Giải thích một phen, không có việc gì, vậy không có đợi bao lâu. Ta nghe Diệp sư tỷ nói, ngươi bình thường vậy rất ưa thích chạy bộ. Tần Phi thuận miệng tìm một đề tài. Ân, ban đêm không có việc gì lời nói đều ưa thích chạy một chuyến. Lạc Thi Nhị nói ra, nhìn không ra a. Ngươi người này còn có đam mê này. Thật sự là 10 phần khó được. Lời này Tần Phi là xuất phát từ nội tâm. Ha ha, ta nói ta thích loại kia mồ hôi đầm đìa cảm giác. Ngươi tin không? Ngươi nói ta liền tin a, kỳ thật cũng là không có cách. Vì bảo trì tốt dáng người nha. Không phải béo phì nhiều khó khăn nhìn a. Ta thế nhưng là long đại nữ thần. Giáo hoa, Lạc Thi Nhị chính mình cũng cười. Nguyên lai làm nữ thần cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Tần Phi cảm thán nói. Xác thực phần lớn nữ thần đều là thông qua hậu thiên cố gắng. Bất quá có chút nữ hài ngược lại là lấy vì người khác vừa ra tay liền là nữ thần. Mỗi ngày hối hận, oán thiên đạo bất công. Muốn là có thể, ta ngược lại thật ra muốn làm một cái nữ thần trải qua. Ha ha ha, Lạc Thi Nhị câu nói này. Không biết vì cái gì. Tần Phi cảm giác được đắng chát hương vị. Vì cái gì không thể? Ha ha, không nói cái này. Tần Phi ngươi chén nước đâu? Chạy bộ đều không mang theo nước sao? Lạc Thi Nhị mình ngược lại là mang theo chén nước. vẫn là cái kia phấn hồng chén nước. Cùng ảnh chụp cái kia rất giống. Ta không cần a, bên trong vòng khoảng cách ngắn như vậy, ta vẫn là nhịn được. Trở về ký túc xá lại uống chính là. Đi, ngươi nói, một hồi khát nước ta cũng không cho ngươi nước uống. Lạc Thi Nhị giơ lên mặt, nhìn xem Tần Phi, ngược lại là đáng yêu. Ngươi cho ta uống ta cũng không dám uống. Ta sợ chúng độc. Tần Phi câu nói này nói ra miệng, trực tiếp tiếp cận Lạc Thi Nhị mặt đến xem. Muốn từ mặt nàng nhìn ra chút dấu vết, nhưng lại không có. Lạc Thi Nhị không có cái gì đặc biệt biểu lộ. Trực tiếp tiếp một câu. Oa, ngươi có ý tứ gì? Là ta nước có độc doài. Chính ta độc chính ta. Lạc Thi Nhị câu nói này vậy có đạo lý. Bởi vì lúc ấy Tần Phi rõ ràng nhớ kỹ. Mình uống xong nàng cái kia một ngụm thuốc. Chính nàng đằng sau vậy uống một ngụm. Cái kia nàng vì cái gì không trúng độc. Chỉ đùa một chút. Tần Phi hóa giải một cái bầu không khí. Ha ha, Tần Phi ta có một vấn đề. Muốn hỏi ngươi một cái. Mời nói, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn hẹn ta? Lạc Thi Nhị đi vào điểm. Thân thể ngào ngạt ngát hương. Xác thực có cỗ mùi thuốc đạo. Ước mỹ nữ chạy bộ. Còn ưa thích lý do. Tần Phi trả lời. Ha ha, theo ta đối với ngươi lý giải. Ngươi cũng không phải một cái sẽ đối với ta mỹ mạo cảm thấy hứng thú người. Lạc Thi Nhị ánh mắt. Dường như hiểu rất rõ. Làm sao mà biết. Ngươi chẳng lẽ đối chính ngươi dáng người hình dạng không có tự tin. Tần Phi hỏi ngược lại. Ta tại những nam sinh khác trước mặt rất tự tin. Nhưng là ta biết. Tại ngươi nơi này không được. Ta xem ngươi nhiều chàng như vậy trận bóng rổ. Ngươi khi nào nhìn tới ta. Ta vì ngươi vỗ tay ủng hộ. Ngươi đánh xong cầu chưa từng đối ta nhiều thăm hỏi một câu. Lạc Thi Nhị ngược lại là một cái người biết chuyện. Một cái nam nhân có thích hay không ngươi. Kỳ thật từ hắn ánh mắt liền có thể nhìn ra được. Ha ha, ta chơi bóng liền chơi bóng. Không thích chần chừ. Tần Phi ngụy biện nói. Ở trước mặt ta, không cần phải nói dạng này trái lương tâm lời nói. Bất quá ta đi xem ngươi chơi bóng. Cũng không phải hoàn toàn là nhìn ngươi chơi bóng. Lời này là có ý gì? Liền là mặt chữ ý tứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi chậm rãi cảm thấy nữ nhân này. Thật không có bên ngoài đơn giản như vậy. Chạy đi, vừa chạy vừa nói. Có lẽ khô nóng. Giữa chúng ta có thể tới gần chút. Lạc Thi Nhị xuất trước chạy. Nàng tốc độ cũng không chậm. Cái này khiến Tần Phi hết sức kinh ngạc. Cái này gầy yếu thân thể. Lại có lực lượng cỡ này. Cô bé này, quả thật có chút đồ vật. Tần Phi đuổi đi theo sát. Bên trong vòng 5 cây em. Đồng dạng nữ sinh là rất khó chạy xuống. Nhưng là Tần Phi phát hiện. Lạc Thi Nhị, cơ hồ cũng là không thế nào tốn sức. Ngoại trừ mồ hôi đầm đìa. Khí vậy không thế nào thở. Bất quá Tần Phi khoa trương hơn. Liên mồ hôi đều không ra. Tần Phi, nói đi. Ngươi đêm nay hẹn ta ý đồ chân chính là cái gì? Lạc Thi Nhị rốt cục chậm lại. Cùng Tần Phi sóng vai. Ha ha, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Tối hôm qua ngươi có chưa từng đi 6 lâu phòng máy? Phòng máy? Không có a, vậy ngươi tối hôm qua là mấy điểm rời đi thư viện? Ngạch, đại khái 8 giờ rưỡi đi. Bị ngươi khí, ta nhìn không ra sách. Liền trở về giặt quần áo. Nhưng là ngươi về sau lại trở về a, đúng a. Ta trở về cầm chén nước. Làm sao ngươi biết? Lạc Thi Nhị rất kinh ngạc. Ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi trở về cầm chén nước. Có thấy hay không cái gì kỳ quái người? Không có a, khi đó rất muộn, thư viện đều không người. Làm sao rồi? Ha ha, không sao, thư viện mất trộm. Không có, vậy ngươi có ý tứ gì? Không có có ý gì a? Liền là tùy tiện hỏi một chút. Sự tình hỏi đến nơi đây. Hào vô thu hoạch, sự tình càng ngày càng phá sóc mê ly. Bước này, giống như vậy không cần thiết chạy đi xuống. Lạc Thi Nhị, ngươi quá chậm, ta ở trường học chờ ngươi đi. Ta đi trước một bước. Tần Phi tăng tốc độ, rồi xoay người về phía trước đi. Ui ui ui, ngươi đừng đi. Lạc Thi Nhị gấp, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.